Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, Lưỡng Bại Câu Thương, 3, chương 1135, Lưỡng Bại Câu Thương, 3, kia vài cái tráng hán vừa nghe này thanh âm, sợ tới mức ảo ảo thối lui, Trọng Quỳ nhăn lại mày, mơ hồ cảm thấy này thanh âm thật sự quen thuộc, nhưng mà đãi nàng cẩn thận nhìn hướng người kia khi, càng là hận không thể lập tức bỏ chạy chạy, thật sự là oan gia ngõ hẹp, ở chỗ này đều có thể gặp phải. Lúc trước không đem kia vài cái tiểu lâu la để vào mắt. Hiện tại lại cảm thấy gặp được này nhóm người thật sự là đồ hỏng xuyên thấu. Trọng Quỳ lập tức xoay người làm bộ không có gì cả đã xảy ra. Chạy nhanh trốn mới là tốt nhất đại cát, nhưng mà, giờ phút này Đan Bảo từ phía sau vượt qua đến. La lớn, lão đại, Đan Bảo phát hiện bên kia có người hạ trại nghỉ ngơi ai? Chúng ta muốn hay không đi qua? Trọng Quỳ mạnh đối nàng nháy mắt, làm cho nàng chạy nhanh câm miệng không muốn lên tiếng sau đó chạy nhanh có bao nhiêu chạy mau? Nhiều mau, nhưng là Đan Bảo nơi nào biết? Đơn thuần hỏi, lão đại, ánh mắt của ngươi như thế nào? Quả nhiên thật bổn a. Trọng Quỳ tiểu thư, đã đến đây thế nào vội vã phải đi? Hẳn là đi vào uống chén quán ba cái kia người nói chuyện xem Trọng Quỳ bóng lưng nói. Trọng Quỳ biết lúc này đây bản thân trốn không thoát, đành phải chậm rãi xoay người lại. Vệ đại nhân, thật lâu không thấy, quả thật thật lâu, người đến là Vu Ly bên người Vệ Kiệt. Cùng Trọng Quỳ cũng coi như từng có vài lần chi duyên. Phía trước ở Trọng Phủ, này Vệ Kiệt liền thập phần phản cảm hắn. Hiện tại xem ra, Vệ Kiệt cũng đồng dạng không thích nàng a. Công tử liền ở phía trước, luôn luôn đều thật hy vọng nhìn thấy Trọng Quỳ tiểu thư. Xin mời, Vệ Kiệt biểu hiện coi như có lễ. Trọng Quỳ đành phải đi theo hắn đi về phía trước, Đan Bảo không rõ ý tưởng, cũng đi theo nàng mặt sau. Lão đại, chúng ta muốn đi đâu nha? Ngươi gặp ngươi Vu Ly ca ca nha, Trọng Quỳ nói. Đan Bảo cả kinh, lập tức ha ha ngốc cười rộ lên, cái kia xuất xuất Vu Ly ca ca sao? Đúng vậy, Đan Bảo hảo vui vẻ. Lão đại, Đan Bảo xinh đẹp sao? Xinh đẹp vô cùng, Đan Bảo vì thế vui dạo dực đi đến nàng phía trước đi. Quả nhiên, ngay tại không xa chỗ có người hạ trại, Trọng Quỳ không khỏi buồn bực, nàng này xem như chui đầu vô lưới sao? Đến thời điểm, làm sao lại không có phát hiện nơi này đã có người đâu? Nhất thời đại ý, gây thành đại sai a. Doanh địa chung quanh có không ít người khác, một phần như là hộ vệ binh, khác một phần tắc giống như Vệ Kiệt giống nhau, đều là cao thủ, vài tòa doanh trướng, trung gian một tòa là Vu Ly. Trọng Quỳ âm thầm may mắn mới vừa rồi không có chạy trốn. Bằng không nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa Vu Ly có được nàng đánh, sớm đã có người trước tiên chạy về đến thông báo. Bởi vậy Trọng Quỳ vừa mới tới khi, Vu Ly cũng theo trong doanh trướng đi ra, đỏ tươi quần áo, mặc kệ ở nơi nào xem, đều như vậy bắt mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn. Hắn xem Trọng Quỳ chậm rãi đến gần, tươi cười chậm rãi hiện lên, ở trong mắt giống như đầy sao giống nhau ôn nhuận, như vậy ánh mắt, chính là nhìn chăm chú vào nàng một người. Phảng phất toàn thế giới, chỉ có nàng tồn tại giống nhau, Trọng Quỳ đều bị xem có chút ngượng ngùng, chậm rãi rời ánh mắt, không nhìn tới hắn, Đan Bảo này tiết si nhưng là đã sớm hai mắt sững sờ xem Vu Ly. Bất quá nghĩ đến hắn đã từng đối Trọng Quỳ không tốt, cho nên Đan Bảo chính là thuần túy quá xem qua nghiện. Trong lòng vẫn là rất có tiết tháo không có phát đi lên. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, Vu Ly mở miệng nói chuyện. Ôn nhu như trước, một chút đều không có thay đổi. Trọng Quỳ cũng không thể không khách khí. Đúng vậy, Vu Ly công tử cũng ở trong này, khéo như vậy. Là duyên phận sao? Vu Ly bỗng nhiên nói. Trọng Quỳ không khỏi nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới Vu Ly công tử cũng sẽ nói loại này nói. Hết chương.